Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 273, chiến. Theo tế bào không ngừng rót vào, Zygarde khí thế cũng là dần dần cất cao, làm Zygarde dung hợp 99 cái tế bào về sau, cũng thành công đem khí thế nâng lên tối cao. Hiện tại Zygarde bộ dáng giống xà, con mắt của nó từ 4 cái màu xanh lá hình lục giác tạo thành, giống côn trùng mắt kép, đầu sau có điệp dù thằn lằn giống như màu đen trang trí. Phía trên có màu xanh lá hình lục giác, cái đuôi của nó có 5 cái phân nhánh kéo dài tại sau lưng. Nhìn trước mắt Zygarde, Rasaku gật gật đầu, dạng này đánh nhau mới có kích tình a, mà lại Rasaku cũng là rõ ràng. Dạng này hình thái còn không phải Zygarde mạnh nhất hình thái. Đem Zygarde lượng máu đánh tới một nửa phía dưới, thời điểm đó Zygarde mới là nguy hiểm nhất. Bất quá, Rasaku đối với hắn Pokemon có lòng tin. Ra sân đi, Charizard. Theo Rasaku giọng nói nhàn nhạt, một viên Altrabo xuất hiện tại Rasaku trong tay, ấn động chốt mở. Charizard mang theo người mãnh liệt hỏa diễm giáng lâm tại mảnh đất trống này bên trong. Nương theo lấy Charizard ra sân, Lily cùng Alexa trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Lâm Ly đổ mồ hôi đã hiện đầy hai nữ hài cái trán. Lily dùng tay làm phiến, hướng trên mặt phe phẩy gió nhẹ. Charizard của Rasaku lại mạnh lên, Zygarde nếu như khinh thị Charizard, đoán chừng muốn ăn đau khổ lớn. Alexa xoa xoa mồ hôi trên mặt, nghe được Lily, không khỏi gật gật đầu. Đối với Pokemon đối chiến, Alexa kỳ thật cũng không hiểu rất rõ, nhưng là từ Rasaku Charizard trên thân bộc phát ra nhiệt độ cao, nàng cũng là có thể rõ ràng cảm giác được Charizard cường lực. Sau đó mà đến hoang cùng Sukasayoru nhìn thấy Rasaku Charizard, không khỏi chép miệng một cái, thực lực của người này lại đề cao. Charizard nhìn xem đối diện 5 mét chi cự Zygarde, từ trên người nó cũng là cảm nhận được uy hiếp. Bất quá nó đối với mình thực lực còn có Rasaku thực lực có lòng tin. Phì mũi ra một hơi, nhỏ bé Ember, tia lửa từ Charizard trong lỗ mũi phun ra, từng đạo hỏa diễm quấn quanh lấy Charizard nhanh chóng xoay tròn. Trên đất trống bản thân không tính quá nhiều cỏ dại, cũng là tại dưới nhiệt độ dần dần khô cạn, chậm rãi biến thành khô vàng, sau đó chịu đựng không nổi nhiệt độ cao mãnh liệt bốc cháy lên. Zygarde nghiêm túc nhìn xem đối diện Charizard, thực lực như vậy đã hoàn toàn có thể uy hiếp được nó. Đối mặt Charizard, Zygarde không dám có một chút điểm buông lỏng. Như vậy bắt đầu đi. Mega Evolution, tới trước một phát Fire Claw, hỏa diễm chảo, đi. Rasaku không chút do dự đặt tại Mega Key phía trên. Charizard trên người Mega Evolution thạch cũng là phát ra tia sáng. Sau đó cùng Rasaku trong tay Mega Key tia sáng tương liên, một quả cầu ánh sáng trong nháy mắt đem Charizard bao khỏa ở bên trong. Chờ quang cầu nổ tung thành đầy trời vụt ánh sáng, Mega Charizard X xuất hiện ở đây trong đất. Bốn phía hỏa diễm trong nháy mắt chuyển hóa thành u lam chi sắc. Charizard hai tay giao nhau, ngọn lửa u lam dần dần hội tụ ở trên đó. Một đôi hỏa diễm cự chảo tại Charizard song chảo bên trên thành hình. Hai cánh một trận, bộc phát ra mãnh liệt khí lưu, đám người nhao nhao che chắn tầm mắt của mình, ngăn cản bởi vì khí lưu cuốn lên đại lượng bụi bặm. Nhưng là Zygarde nhưng không có thời gian cân nhắc những thứ này. Ngọn lửa màu u lam cự chảo hướng thẳng đến lồng ngực của nó xé rách mà xuống. Nóng rực khí lãng quất vào mặt, Zygarde có loại bị đặt ở trong lò lửa thiêu đốt. Zygarde thân thể bộc phát ra mãnh liệt lục quang, từng đạo màu xanh lá cột sáng từ khắp mặt đất bắn mạnh mà ra. Mặt đất dần dần vỡ vụn sụp đổ, vô số bùn đất hòn đá hướng lên trên bắn tới. Mà tại những thứ này bùn đất hòn đá phía trên, cũng chính là Charizard thân hình, mặt đất thần lực sao? Thế mà lợi dụng loại biện pháp này đến công kích không trung Charizard. Rất lợi hại nha, bất quá, ngươi có phải hay không quá coi thường ta Charizard a? Ràng buộc chi lực điên cuồng phun trào, tâm cùng tâm giao lưu cùng câu thông để cả hai tốc độ phản ứng gấp bội gia tăng. Ngọn lửa màu u lam từ Charizard trên thân mãnh liệt bộc phát ra, đem Charizard hoàn toàn bao khỏa tại trong ngọn lửa. Những cái kia bùn đất hòn đá vừa tiếp xúc đến Charizard hỏa diễm, trong nháy mắt hóa khí là giả không, căn bản không có đối Charizard tạo thành một chút xíu tổn thương. Zygarde nhìn xem hướng nó cấp tốc đánh tới hỏa diễm đoàn, cái đuôi bỗng nhiên co lại mặt đất, trong nháy mắt biến thành một đạo màu đen lưu quang tránh né cái này muốn mạng hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm bên trong Charizard gặp bị Zygarde tránh thoát một kích này, trong nháy mắt dừng thân, quanh thân lửa xanh lam sẫm bỗng nhiên bộc phát, vô số hộp vũ hướng phía bốn phía đi tứ tán. Lily lập tức kéo Alexa hướng về sau chạy đi. Chiến đấu như vậy, căn bản không phải phàm nhân có khả năng tiếp xúc đến. Liền xem như vây xem, cũng là có khả năng đánh đổi mạng sống đại giới a. Manaphy, Aqua Inc, vòng nước, bảo hộ chúng ta. Lily mang theo Alexa chạy ra một khoảng cách về sau, nhìn xem giữa đất trống mãnh liệt bốc cháy lên lửa xanh lam sẫm cùng đã mất đi bóng dáng Zygarde. Lập tức đem Manaphy phái đi ra. Manaphy, cái này biển cả vương tử xưng hào cũng không phải đến không. Hai cái tay nhỏ vung vẩy tầm đó, một đạo dày đặc màn nước ngăn tại Lily cùng Alexa trước mặt, đem văng khắp nơi hỏa diễm thành công ngăn cản tại màn nước bên ngoài. Mà đổi thành một bên bị ngọn lửa tung tóe dậm chân, bốn phía nhảy tương hoang cùng Suka Sayoru hai người, thấy ở đây tình huống, quả quyết chạy đến nơi đây đến tị nạn. Bọn hắn mặc dù có thần thú, nhưng là đối mặt loại này có được thiêu đốt bản nguyên hỏa diễm, thật là tương đối vô lực. Thoáng nhìn Lily bọn hắn vô sự, Rasaku cũng là triệt để không có nỗi lo về sau. Zygarde đích, đào hang, tránh né Charizard hỏa diễm, nhưng là tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Hỏa diễm sẽ một mực thiêu đốt đi xuống, Zygarde không làm thứ gì, tiếp tục như vậy chỉ là mãn tính tử vong mà thôi. Cho nên Zygarde cũng là phản kích, từng đạo màu xanh lá cột sáng từ khắp mặt đất bắn mạnh mà ra, trực tiếp trúng đích không trung Charizard. Màu xanh lá cột sáng phảng phất có được dính tính, trực tiếp dính chặt Charizard cánh, đem Charizard từ không trung bên trong kéo hướng mặt đất. Khẽ cau mày, Rasaku nghĩ đến, đây cũng là Zygarde Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát. Bất quá dạng này cũng là bại lộ Zygarde vị trí của ngươi a. Charizard thuận thế bị kéo hướng mặt đất. Song chảo phía trên trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu u lam. Charizard bị màu xanh lá cột sáng kéo hướng mặt đất về sau, song quyền thuận thế nặng nề mà nện ở trên mặt đất, đã bị phá hư rách nát không chịu nổi thổ địa. Từng đạo ngọn lửa màu u lam trụ từ trong lòng đất ầm vang bộc phát. Zygarde cũng là bị ngọn lửa trụ đỉnh ra mặt đất, mãnh liệt hỏa diễm trên người nó thiêu đốt. Zygarde cảm thụ được trên thân loại kia nóng rực thống khổ, thống khổ kêu lên tiếng, đây là cái quỷ gì a? Lúc này, một cái vạn phần hoảng sợ thanh âm truyền đến, một cái cùng Alexa rất có vài phần tương tự nữ hài xuất hiện ở mảnh đất trống này bên trong. Nàng trông thấy cái này hai cái cự thú đánh cờ, trong nháy mắt cũng là kêu lên sợ hãi. Mà lúc này, một đám lửa cũng là hướng phía nữ hài bắn ra bốn phía mà đi. Nếu như không ngăn cản, loại này chứa thiêu đốt bản nguyên hỏa diễm, một khi nhiễm, tuyệt đối có thể muốn người tính mệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.